Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. Nghe được Thẩm Dục chất vấn, Đào Mộ Tâm không gợn sóng động, thậm chí có điểm muốn cười. Hắn còn muốn biết vì cái gì đâu? Vì cái gì đời trước tất cả mọi người thích Thẩm Dục? Vì cái gì tất cả mọi người đứng ở Thẩm Dục một bên? Vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Dục là đúng, hắn vĩnh viễn là sai? Đào Mộ nghĩ đến đời trước hắn chất vấn Thẩm Dục khi Thẩm Dục đường hoàng đáp lại, bất giác cười nói, này không nên hỏi chính ngươi sao? Thẩm Dục, nếu một người chán ghét ngươi, cảm thấy ngươi có sai, có lẽ là người này có vấn đề, nhưng nếu toàn thế giới đều chán ghét ngươi, đều cảm thấy ngươi có sai, đó chính là chính ngươi vấn đề. Thẩm Dục cười lạnh một tiếng, rảo biện, rõ ràng chính là bởi vì ngươi càng có tiền, càng có thế lực, càng có quyền bính, những người đó sở dĩ sẽ đứng ở ngươi bên kia, không phải bởi vì chính nghĩa, mà là bởi vì ích lợi, liền bởi vì ta không có ngươi có giá trị lợi dụng, cho nên những người đó mới nịnh nọt, rõ ràng biết ta không sai, ta là vô tội, vẫn cứ vì lấy lòng ngươi mà thương tổn ta. Thẩm Dục trên mặt tràn ngập hận đời bi thương. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn thấy rõ toàn thế giới, cũng bị toàn thế giới phản bội. Hắn như thu thủy trong suốt đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú Đào Mộ. Còn có đứng ở Đào Mộ bên người Nghiêm Thịnh, mặc dù tim như bị đao cắt, vẫn cứ cường chống thẳng thắn sống lưng, giống như một đóa mưa rền gió giữ chung đón gió sở sở Bạch Liên. Đào Mộ hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Dục, hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Dục đầu óc có vấn đề. Lại không nghĩ rằng Thẩm Dục so với hắn thấy rõ điểm này đạo lý, Đào Mộ tiêu phí hai đời, hơn nữa đã chết một hồi mới hiểu được. Lại không nghĩ rằng Thẩm Dục chỉ dùng mấy tháng liền thấy rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra không ngốc, liên tưởng đến Thẩm Dục đời trước thẳng đến hắn chết đều vẫn duy trì thiên chân thuần túy. Đào Mộ không nhịn được mà bật cười. Nếu Thẩm Dục thật là như vậy minh bạch người, kia hắn đời trước thua không oan. Ta không phải ngốc, chỉ là không muốn tin tưởng thế giới này thật sự như thế hắc ám mờ ni. Năm đó Thẩm Dục là cái thiên chân mà không biết thế sự tiểu vương tử, sống ở đám mây, hưởng thụ vạn thiên sủng ái, chẳng sợ rõ ràng biết có chút nhân tâm hoài khó lường. Hắn lại không muốn so đo, nhưng mà Thẩm Dục cảm thấy chính mình đối thế giới ôn nhu xích thành, đổi lấy lại không phải thế giới ô mân ni người nhà vứt bỏ, người yêu phản bội, thế nhân lạnh nhạt. Hắn thủy tinh trong sáng tâm linh sớm tại tàn khốc trong hiện thực mài rũa góc cạnh toàn vô phá. Thành mảnh nhỏ, hắn hiện giờ đã bị thương vết thương chồng chất, không thể không từ thế giới cổ tích trung tỉnh lại. Hắn mới 19 tuổi, lại phải bị bách lớn lên, từ đây đối mặt tàn khốc hiện thực. Các ngươi nghe hảo, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ sẽ tin tưởng thế nhân hư tình giả ý lừa gạt. Ta sẽ hướng toàn thế giới chứng minh ta mới là đối. Ta sẽ nỗ lực đem ta mất đi đồ vật lấy về tới. Thẩm Dục ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Đào Mộ cùng Nghiêm Thịnh, hướng bọn họ tuyên chiến nói. Ta sẽ không lại tùy ý các ngươi thương tổn ta lại không hiểu đến đánh trả. Đào Mộ, Nghiêm Thịnh, các ngươi thiếu ta, ta sẽ nhất nhất đòi lại tới. Thẩm Dục lược xong tàn nhẫn lời nói, dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. Nghiêm Thịnh nghe được Thẩm Dục như thế đổi trắng thay đen thị phi chẳng phân biệt tàn nhẫn lời nói, quả thực muốn chọc giận cười. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết chính mình sai ở đâu. Ta có cái gì thực xin lỗi hắn, còn muốn trả thù ta. Nghiêm Thịnh giờ này khắc này tâm tình ngay cả tất cầu đều không thể hình dung. Liền tính dưỡng điều cầu, hắn trả giá như vậy nhiều cảm tình tinh lực, cầu còn biết hướng hắn lắc lắc cái đuôi làm trung khuyển. Thẩm Dục này tính cái gì? Hắn Nghiêm Thịnh quả thực chính là một cái nhặt điều rắn độc cất vào trong lòng ngực đương bảo bối. Nông phu, thật vất vả đem xà che ấm áp, quay đầu lại liền cắn ngược lại hắn một ngụm mân ni, hiện giờ còn cảm thấy một ngụm không thoải mái. Còn tưởng trực tiếp cắn chết hắn không thành. Nghiêm Thịnh che lại ngực, quả thực buồn bực tốt cơ tim tắc nghẽn. Đã sớm quen thuộc thẩm dục nhân thiết đào mộ lại là thấy nhiều không trách. Từ đời trước khởi, hắn nhận thức thẩm dục liền chưa bao giờ cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện. Rốt cuộc thẩm dục chính là nam chính như thế nào sẽ làm sai sự, cho dù có sai kia cũng cần thiết là người khác sai. Rốt cuộc lấy nguyên thư logic tới nói, ai không cho nam chính thống khoái ai chính là người xấu. Hiện giờ thẩm dục quá kém như vậy, kia tự nhiên là toàn thế giới đều sai rồi. Đào mộ không ngoài ý muốn thẩm dục logic, hắn chỉ là tò mò. Thẩm dục liền tính hắc hóa, lấy hắn chỉ số thông minh, sẽ làm ra sự tình gì tới trả thù hắn. Liên tưởng đến Nghiêm Thịnh nhắc nhở hắn những cái đó sự. Đào mộ cảm thấy lấy thẩm dục chỉ số thông minh, phòng trưng tưởng phá đầu cũng chính là ở hắn thân thế cùng tình hướng về phía trước làm văn. Tình hướng phương diện đào mộ cũng không lo lắng, hắn tuy rằng chưa bao giờ giấu giếm chính mình cùng Lệ Khiếu Hằng quan hệ. Nhưng cũng chưa bao giờ có ở trước công chúng hạ làm ra bất luận cái gì thân mật hành động. Thẩm dục liền tính phái người theo dõi hắn, cấp giải trí paparazzi mật báo. Tin tưởng cũng không có nhà ai báo chí dám mạo hiểm làm tức giận Lệ gia cùng Phi Tấn Võng nguy hiểm. Tin nóng hắn riêng tư, đến nỗi thân thế phương diện, đào mộ nghĩ đến thẩm dục ở trên bàn cơm hoang mang rối loạn mà chạm vào rớt chiếc đũa. Lại làm người phục vụ bỏ chạy chiếc đũa hành động, kia tiểu ngốc bức nên sẽ không cho rằng có thể từ chiếc đũa dính nước miếng nâng lên lấy hắn DNA đi. Đào mộ trà sát Kamani như suy tư gì phản hồi khách sạn. Gọi tới trợ lý tinh tế phân phó vài món sự. Ngày hôm sau chính là đêm bình an. Đồng dạng cũng là hắc bạch ở Hong Kong đại dạp hát lễ chiếu đầu. Dựa theo sản xuất phương ý tưởng, là hy vọng vài vị diễn viên chính có thể thay ở điện ảnh tạo hình bước trên thảm đỏ. Tham gia lễ chiếu đầu, cũng coi như là vì điện ảnh làm tuyên truyền. Bất quá từ đạo ở cùng đại gia câu thông chuyện này thời điểm. Cố ý giải thích đây đều là Lâm gia ý tưởng. Lâm gia là Hong Kong hào môn. Đồng dạng cũng là bộ điện ảnh này nhà đầu tư chi nhất. Lâm Dung An tuy rằng thành thái giám. Nhưng hắn vẫn là Lâm gia người. Lâm gia lại đối từ đạo có ơn chi ngộ. Hiện giờ chỉ là đưa ra như vậy tiểu nhân yêu cầu. Hơn nữa vẫn là vì điện ảnh tuyên truyền suy nghĩ. Từ Mục Sâm đương nhiên sẽ không phản đối, chẳng qua quay chụp dùng diễn phục bởi vì trường kỳ mài mòn. Đã sớm dơ không thành bộ dáng, Lâm Dung An lại là đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Đoàn phim cũng không kịp chuẩn bị, cũng may Lâm Dung An phi thường săn sóc giúp đại gia một lần nữa làm theo yêu cầu diễn phục. Chỉ là yêu cầu một chúng đại gia nhóm đến Hong Kong đại dạp hát hóa trang làm tạo hình. Tuy rằng lăn lộn một chút, nhưng chư vị đại gia nhóm cũng không nghĩ bởi vì loại này việc nhỏ cùng Lâm gia giang thượng. Chỉ có thể trước tiên lại đây chuẩn bị hóa trang cùng tạo hình. Đã sớm đề phòng này nhất chiêu đào mộ không nói hai lời. Mang theo trợ lý cùng bảo tiêu đến dạp hát, chỉ là ở làm kiểu tóc thời điểm, tạo hình sư một không cẩn thận lộng chặt đứt cây lược gỗ. Thật là xin lỗi, tạo hình sư áy náy nói. Tại sao lại như vậy? Đào tổng ngài không có việc gì đi. Có hay không làm đau ngươi? Không quan hệ, đào mộ ôn thanh nói. Một phen cây lược gỗ mà thôi, tạo hình sư là hắc bạch đoàn phim tạo hình sư. Phía trước cũng cấp đào mộ đã làm tạo hình, biết đào mộ tính tình thực hảo, cũng không như thế nào lo lắng. Lập tức từ dương trang điểm tìm kiếm mặt khác cây lược gỗ. Kết quả cũng kỳ quái. Ngày thường hắn đều sẽ ở dương trang điểm phóng mấy cái cây lược gỗ. Hôm nay cư nhiên một cái đều không có. Mắt thấy bước trên thảm đỏ thời gian liền đến. Tạo hình sư tức khắc có điểm sốt ruột. Đào mộ ôn thanh an ủi nói. Đừng nóng vội, thật sự không có. Đi khác phòng mượn một phen, chính là. Tạo hình sư vẻ mặt khó xử mà nhìn đào mộ. Toàn bộ đoàn phim người đều biết đào mộ có điểm thói ở sạch. Có thể không cùng người xài chung đồ vật tuyệt đối không cùng người xài chung. Đặc biệt là hóa trang công cụ còn có cây lược gỗ loại này tương đối bên người đồ vật. Không có quan hệ, đào mộ cười cười. Ý bảo trợ lý đi khắp phòng hóa trang mượn một phen. Giây lát, trợ lý cầm một phen cây lược gỗ trở về. Mặt trên còn có mấy cây người khác đầu tóc. Trợ lý tùy tay rửa sạch xuống dưới đặt ở hóa trang trên đài. Lại cấp cây lược gỗ tiêu độc. Này lăn lộn chính là 5 phút đồng hồ đi qua. Tạo hình sư chạy nhanh cấp Đào Mộ làm tóc. Dùng xong cây lược gỗ sau, Đào Mộ lại làm trợ lý đem cây lược gỗ rửa sạch sẽ thả lại đi. Hóa trang trên đài chỉ chừa mấy cây tóc. Tạo hình sư thấy thế, cười nói, Đào Tổng thật cẩn thận. Đào Mộ hơi mỉm cười. Đứng dậy đi ra phòng hóa trang, đi ngang qua hậu trường thời điểm, chỉ nghe bang một tiếng, Thẩm Dục lạnh một khuôn mặt, lạnh giọng nói, sẽ không nói đừng nói. Không ai đem ngươi đưa người cơ mà đi, hậu trường một mảnh an tĩnh. Sở hữu đại gia nhóm đều ngồi ở chính mình vị trí thượng chơi di động. Chỉ có Thẩm Dục cùng một cái tóc dài phiêu phiêu, ăn mặc màu trắng đầm ren nữ hài tử đứng ở trung gian giằng co. Đào Mộ lưu ý đến nữ hài tử kia là ở kịch trung sắm vai Chu Viễn Đình bạn gái. Nghiêm Ngự lão bà nghệ sĩ. Bang, bang, bang, một trận lẻ loi vỗ tay từ trong một góc truyền ra tới. Ăn mặc hồng nhạt tây trang Lâm Dung An từ bóng ma trung đi ra. Đi đến Thẩm Dục bên cạnh đứng yên, ôn nhu cười nói, đánh người thời điểm nhẹ một chút, cẩn thận tay đau, lời còn chưa dứt. Lâm Dung An lại cười tủm tỉm nhìn về phía Đào Mộ. Từ không có đệ tam chân, Lâm Dung An nói chuyện thanh âm liền thay đổi. Trước kia là ôn nhuận sang sảng, hiện giờ lại có chút ôn nhu tiêm tế. Dung mạo cũng so phía trước âm nhu rất nhiều. Ăn mặc trang điểm cũng càng thêm tinh xảo. Lâm Dung An tâm tình có chút phức tạp mà nhìn dung mạo càng thêm tuấn mỹ khí chất càng thêm sắc bén. Đào Mộ, trong lòng không biết là nên hận, vẫn là tiếp tục thích. Không ai biết, Lâm Dung An lúc trước sở dĩ sẽ chạy đến Yến Kinh xử lý Lâm gia sinh ý. Kỳ thật là hướng về phía Đào Mộ đi. Từ ngày đó ở đoàn phim gặp qua một mặt, Lâm Dung An liền đối Đào Mộ nhớ mãi không quên. Cho nên hắn trăm phương nghìn kế thuyết phục Lâm lão phu nhân làm hắn đi trưởng quản Lâm gia ở Yến. Kinh sinh ý, cũng là vì cận thủy lâu đài. Lại không nghĩ rằng chỉ là bởi vì nhàm chán thời điểm liêu một liêu hoa dại. Cứ nhiên sẽ bị hoa dại liên lụy không có đệ tam chân. Muốn nói hận, Lâm Dung An đương nhiên càng hận Thẩm Dục cái này đầu sỏ gây tội. Nhưng là Lâm lão phu nhân không được hắn trả thù Thẩm Dục. Ngược lại ám chỉ Lâm Dung An nơi trốn lấy lòng Thẩm Dục. Bởi vì Lâm lão phu nhân cảm thấy Thẩm gia đối Thẩm Dục cái này con nuôi vẫn là phi thường để ý. Mà Thẩm gia ở Hỗ Thành thế lực rất lớn, Lâm gia thiên cư Hong Kong một góc, kỳ thật rất sớm liền có hướng vào phía trong mà phát triển kế hoạch. Chỉ tiếc mấy năm gần đây, nội địa thị trường cạnh tranh cũng thực kịch liệt, ngoại xí, hùn vốn xí nghiệp cùng bản thổ xí nghiệp thế lực cài răng lược. Đều ở nỗ lực tranh đoạt thị trường số định mức, so sánh với ngoại xí hùng hậu tư bản cùng bản thổ xí nghiệp cường đại nhân mạch bối cảnh. Lâm gia tuy rằng là Hong Kong thế gia, nhưng tại đây hai phương diện đều không chiếm ưu thế, cho nên Lâm gia hiện tại nội địa đứng vững gót chân. Mở rộng thị trường số định mức, cần thiết muốn tìm được một vị đủ tư cách minh hữu. Lâm gia trước hết nhìn chúng kỳ thật là Lệ gia cùng Đào Mộ phi tấn võng. Nề Hà Lệ Tổng cùng Đào Tổng đối Lâm gia cũng không cảm mạo. Vẫn luôn không tiếp Lâm gia tung ra tới cành ô liu. Mặc dù sau lại Lâm Dung An chạy đến Yến Kinh, cũng không có thể thành công cùng Đào Mộ đáp thượng. Ngược lại bởi vì Thẩm Dục đánh mất làm nam nhân tôn nghiêm mà đi Lâm Dung An cảm thấy chính mình. Xui xẻo tột đỉnh, Lâm gia lại cảm thấy họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Ỷ vào Thẩm Dục là đầu sỏ gây tội. Lâm lão phu nhân trực tiếp chạy đến Hỗ Thành cùng Thẩm gia phụ tử câu thông. Một bên ám chỉ chính mình thực thích Thẩm Dục, muốn Thẩm Dục đương chính mình cháu dâu. Một bên ám chỉ Lâm gia cố ý cùng Thẩm gia kết thành thương nghiệp đồng minh. Cường cường liên hợp, cộng đồng mưu đoạt thị trường số định mức. Lúc ấy Thẩm gia đang bị Nghiêm gia chèn ép có điểm thở không nổi. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Thẩm Nghiên bạn trai Trác Nghiêm chủ động đứng ra. Giúp Thẩm gia ra hai cái kế sách, làm Thẩm gia leo lên Nghiêm gia đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc ổn định xu hướng suy tàn. Thẩm gia phụ tử đối Trác Nghiêm phi thường vừa lòng, còn đem Trác Nghiêm an bài đến Thẩm thị tập đoàn, phụ trách quản lý thị trường bộ. Đúng lúc vào lúc này, Thẩm gia lại chủ động chạy ra tiếp bàn Thẩm Dục, chứ bỏ làm Thẩm gia lại một lần nhìn đến Thẩm Dục giá trị lợi dụng. Cũng làm Nghiêm gia thấy được Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục đoạn tuyệt hy vọng. Vì thế trong lòng Chiếu Không Tuyên ăn ý hạ, thiếu chút nữa cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống Nghiêm gia cũng rút về chèn ép Thẩm gia ý tứ. Thẩm gia tắc thuận thế đem Thẩm Dục đưa đến Hong Kong. Cũng tính toán nên như thế nào mượn cửa này quan hệ thông gia mưu đoạt Lâm gia tài sản. Có đôi chứ không chỉ một, Lâm gia cũng là như vậy tưởng, làm trận này liên hôn hai quả mấu chốt quân cờ. Lâm Dung An đương nhiên không thể đối Thẩm Dục biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, khiến cho người nhà họ Thẩm cảnh giác, nhưng mà Lâm Dung An chịu này tai bay vạ gió, lại sao có thể nén giận, còn đem Thẩm Dục trở thành lòng bàn tay bảo giống nhau sủng ái. Cho nên ở Lâm Dung An ám chỉ hạ, rất nhiều người đều đang âm thầm làm khó dễ Thẩm Dục. Nhưng là Thẩm Dục cũng không biết, ở Thẩm Dục xem ra, bởi vì Quang Điện Phong sát lệnh, Lâm Dung An dẫn hắn đi giải trí hội sở, hơn nữa cho hắn hạ dược sự tình cũng không có bao nhiêu người biết. Lúc trước truyền thông điên cuồng đưa tin chỉ là Lâm Dung An cùng Lạc Dương này hai đại ăn chơi. Trác Táng bởi vì tranh giành tình cảm vung tay đánh nhau. Còn một cái gãy chân một cái chặt đứt đệ tam chân tin tức. Nhưng Thẩm Dục không có nghĩ tới, trên đời không có không gia phong tường, trong vòng người tin tức linh thông, tự nhiên nên biết đến đều có thể biết, Lâm gia ở Hong Kong xưa nay hành sự bá đạo tác phong cường ngạnh. Lâm Dung An ỷ vào Lâm gia thế lực, phía trước cũng không thiếu tai họa tuổi trẻ nam nữ, nhưng là bởi vì Lâm gia ở Hong Kong một tay che trời. Mặc dù có người báo nguy cũng không có cách nào thế chính mình đòi lại công đạo. Ngược lại sẽ bởi vì loại này, không thức thời, hành động chọc giận Lâm gia. Thậm chí bị buộc đến ở Hong Kong đãi không đi xuống. Hết chương.